vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 219, theo đuổi sự lãng mạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử 655.219 theo đuổi sự lãng mạn 2. Cô hoài niệm nhìn về những cây xoài trong lòng tràn lên cảm giác thương xót. Tất cả những năm tháng ấy bất ngờ trôi qua vội vàng như thế. Nhanh đến mức con người thậm chí còn không có thời gian để hồi tưởng. Cảm giác như buổi lễ tốt nghiệp chỉ vừa mới hôm qua. Ai có thể tưởng tượng được 10 năm hay nhiều năm sau nữa mọi thứ sẽ trôi qua như thế nào? Mộ Du Thần khẽ ngược lên và dõi theo ánh mắt cô để quan sát hàng cây hai bên đường. Một nụ cười yếu ớt bất chợt nở lên trên khuôn mặt anh bình tĩnh nói. Hàng cây đó được trồng vào thời bọn anh còn tại trường, giờ thì chúng đã cao đến tầm này. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 219 theo đuổi sự lãng mạn. 2. 655 rồi. Tuy nhiên mọi thứ ở đây vẫn mang lại cảm giác khá quen thuộc. Cảnh vật không khác gì so với trước đây đã từng. Chỗ cây cảnh bên khuôn viên bây giờ trông khá khẩm hơn so với trước một chút rồi. Tịch Hạ Dạ gật đầu, vui vẻ đồng ý, bên khu phía tây hình như lại mọc lên mấy tòa nhà mớ nữa rồi. Nhìn qua chỗ sân tập tí nào. Nói đoạn anh vòng tay qua người cô, họ tiếp tục tản bộ qua khu nhà đa năng và tiến thẳng tới cổng nhỏ dẫn ra sân tập. Sau khi băng qua một khu vực nhỏ trồng đầy hoa anh đào, sân tập đã ở ngay trước mắt họ. Hình ảnh sống động và những kỹ năng cá nhân hiếm thấy của họ thu hút cô. Mộ Du Thần tới bồn rửa gần đó để rửa tay. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 655.219 theo đuổi sự lãng mạn. 2. Đến khi quay lại, anh nhận ra cô đã chạy biến đi chỗ nào rồi. Anh tìm xung quanh và phát hiện ra cô đã tự mình tới thẳng sân tập. Lúc đó, cô đang dồn banh và vui sướng tập ném rổ. Quả là một dịp hiếm khi có thể thấy cảnh tượng cô vui vẻ như vậy. Thân hình mảnh mai của cô cứ tựa như ảo ảnh, động tác di chuyển lại vô cùng thuần thục. Với sự dẻo dai và những kỹ năng đỉnh cao đã được mài giũa của cô, đây là lần đầu tiên anh thấy phụ nữ trông thật ngầu khi chơi bóng rổ. Đến lúc cô nhận ra anh đang nhìn cô liền dừng lại. Tay cầm trái bóng, cô lại nhìn về phía anh, đôi mắt lấp lánh kia vẫn còn phảng phất ánh sáng. Cô nghĩ ngợi gì đó, rồi ném chuyển trái banh trong tay cho anh. Anh qua đây ném thử vài phát nào. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 655.219 theo đuổi sự lãng mạn. 2. Mộ Du Thần với tay chụp lấy quả banh, anh từ từ tiến đến chỗ cô, và theo phản xạ lại nhìn xuống vai cô. Thấy vậy cô lập tức nói, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, nào, để em thủ cho anh ném nhé, anh còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã vào thế thủ. Mộ Du Thần thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô đang sáng ngời thế kia, anh không khỏi nhướng đôi lông mày điển trai của mình lên. Em tự tin là em có thể chặn được anh à? Tịch Hạ Dạ mỉm cười đáp lại. Phải thử mới biết được chứ anh mà thắng tối nay em mời anh đi ăn tối luôn. Nếu em thắng thì anh phải mời em đi ăn tối, và phải tối nay em muốn ăn đồ Pháp. Được lắm, xem ra muốn được em mời bữa tối thì anh phải thắng em rồi, em yêu à? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 219 theo đuổi sự lãng mạn. 2. 655 nói đoạn cánh tay dài ngoằng của anh di chuyển và trái bóng rổ trên tay anh dập xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình cao lớn của anh nhảy lên, tốc độ nhanh đến mức cô không kịp phản ứng, sau khi né tạo động tác giả, anh liền thực hiện một cú úp rổ đẹp mắt. Tịch Hạ Dạ sững người khi nhìn thấy khoảng trống trước mắt. Ngơ ngẩn một lúc cô đột nhiên quay lại và chỉ kịp thấy cảnh trái banh đã lọt rổ, còn anh thì đứng trên mặt đất cười thầm cô. Cô nhăn nhó, trái này không tính, không được tính, em còn chưa sẵn sàng mà. Lại đi, Mộ Du Thần chụp lấy trái banh và làm theo yêu cầu của cô, thế mà qua thêm mấy lần cô vẫn không thể chặn được anh. Cuối cùng cô giận dữ nói, những lần kia đều không tính. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 219 theo đuổi sự lãng mạn. 2. 655 đổi vị trí, em tấn công còn anh phòng ngự đi. Ngày trước em là trung phong của đội mà. Mộ Du Thần lại chiều theo ý cô, anh khẽ vươn người ra phía trước thủ thế hướng về phía Tịch Hạ Dạ đang vận dụng kỹ năng và chuẩn bị ném. Tịch Hạ Dạ không hề tính đến việc anh sẽ phòng thủ chắc như vậy. Cô lùi lại rồi tiến tới, nhận ra khó mà kiếm được đường xông tới, đặc biệt là do cách biệt về chiều cao. có chút khó khăn nếu cô muốn bất ngờ tấn công. Đúng lúc này, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống từ bầu trời âm u, sân tập còn chưa kịp khô kia lại bắt đầu ngập nước. Giữa cơn mưa, một cặp vợ chồng lại đang trong một trận đấu cá cược. Cơn mưa đột watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 219 theo đuổi sự lãng mạn. 2.655 một kia như bao bọc họ trong sự yên bình và tĩnh lặng. Mộ tổng à, anh không định nhận thua đi sao? Tịch Hạ Dạ thuần thục đồng banh khi cô nheo mắt nhìn anh. Mộ Du Thần bật cười, đôi mắt cảnh giác của anh không hề lơ là chút nào. À thì, hiếm khi em lại cao hứng mời anh đi ăn, nên anh quyết định phải gắng hết sức cho bữa tối lãng mạn này thì mới được chứ. Tịch Hạ Dạ mỉm cười, gương mặt xinh đẹp và thanh tú của cô tựa như một nhành hoa lan đang nở vậy. Đôi mắt cô ánh lên vật sáng dịu nhẹ, thấy nụ cười của cô như vậy, anh cảm giác trái tim lạnh lẽo của mình dao động khi những xúc cảm khó nói trào dâng trong tim. Nếu bắt anh phải mô tả cho chính xác thì watermark with watermark free upgrade to remove this message. End đọc truyện tại VITETWAITEA 219 theo đuổi sự lãng mạn. 2.655 anh cũng không hề muốn đào sâu thêm về cái sức ảnh hưởng của cô đang dần lớn lên trong anh. Anh từng nghe người ta nói hạnh phúc không phải là bạn bỏ ra bao nhiêu, mà là thông cảm và thấu hiểu, và hạn chế khẩu nghiệp. Cô đột nhiên cúi thấp người, và trong khi anh còn đang mơ màng, cô đã nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Anh bị phân tâm trong chốc lát, dáng người mảnh mai của cô khẽ xoay lướt qua người anh rồi vượt mặt anh nhanh như cắt chỉ để lại một chút cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch còn thoang thoảng. Đến lúc anh nhận thức được mình bị lừa, Mộ Du Thần nhanh chóng phản ứng lại và vội vàng quay lại nhìn. Thế nhưng cô đã qua mặt anh từ lâu và với động tác di chuyển nhẹ nhàng, cô ném trái bóng vào rổ. Trái bóng lọt thỏm vào giữa rổ và nảy trên mặt watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 219 theo đuổi sự lãng mạn. 2.655 đất, anh khẽ nhìn về hướng cô trong mưa để xem cô tự mãn với bản thân mình. Ánh mắt anh lộ rõ ý đồ chưa hề phai nhạt rằng những gì mà cô vừa phá tan không chỉ có sự đề phòng của anh đối với cô, và còn là chút gì đó khác nữa kia. Mãi một lúc sau anh mới định thần trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu cảm của anh nhanh chóng trở lại bình thường khi anh nhìn cơn mưa đang ngày một nặng hạt thêm, anh chìa tay về phía cô. Lại đây với anh, cô nhướng máy và nhìn lên trời. Ngần ngừ một chút cô đi đến chỗ anh. Mưa ngày càng lớn rồi. Mình về thôi, nhưng tối nay là anh mời đấy nhé. Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã cúi đầu và khóa môi cô bằng một nụ hôn, khiến cô nuốt lại những lời định nói sau đó. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 219 theo đuổi sự lãng mạn. 2.655 Tịch Hạ Dạ đơ ra một lúc. Cô chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của anh trong không khí, cô còn chưa kịp đắm mình trong nụ hôn ấy thì anh đã lùi lại rồi. Quyến rũ rồi lại buông tay. Anh ủng hộ em lần sau dùng thêm mấy chiêu trò như ban nãy lên anh. Anh cúi đầu xuống nhìn gương mặt bối rối của cô, và mỉm cười. Cô còn chưa kịp đáp lời đã bị anh kéo đến đi bên cạnh anh rồi. Phải một lúc lâu sau Tịch Hạ Dạ mới hiểu hết ý anh nói ban nãy và cô lập tức cười mỉm. Thôi được Mộ Tổng à, ý anh muốn nói là với ngoại hình xinh đẹp của em có thể trở thành viên đạn bọc đường nhắm thẳng vào anh. Ý anh là như thế đúng không? Em có hiểu ý nghĩa của từ xinh đẹp không? Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 219 theo đuổi sự lãng mạn. 2.655 thế, anh quay lại nhìn cô tỏ ý phản đối. Tịch Hạ Giả, bình luận, 3, Davis 833.405 Hồng Tiếp Y Phương Khoa. Luông lại hồng, hình chuyện xem tất cả xếp hạng chương này watermark with watermark free upgrade to remove this message. Bình chọn với đá sức mạnh đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.